Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 140, và chạm. Thượng, mười mấy đỡ phích lịch xe đẩy lên trước thành. Tại đội trưởng mệnh lệnh dưới, rào vòng kéo kẹt âm thanh ngẩng đến, đạt tới một phi thường đột ngột góc độ, đẩy rãnh kéo đấu, lấp bên trên cự thạch. Có một thập trưởng hồ quát mệnh lệnh lấy, lớn nhất lên dây cung tụ lực. 20 cái binh sĩ ra sức đẩy chuyển vòng, đem 30 đầu dây cung cánh tay dần dần kéo căng. Kéo căng đến lớn nhất tầm bắn. Bắn, một tiếng hiệu lệnh, mười mấy đỡ phích lịch xe đồng loạt thả ra, chỉ trông thấy cự thạch gào thét phá không mà đi. Thời gian đột nhiên dừng một chút, liền gặp được trên thành, ầm ầm, bụi đất tràn ngập, Trung Văn Đạo thân thể đều chấn động, cơ hồ đứng không vững, trước người sau người đều rối loạn tưng bừng. Chúa công, quân địch hiện tại tập trung cự hình xe bắn đá công kích một điểm, thời gian dài chỉ sợ chịu không được. Có người liền lên trước hoảng loạn nói, Trung Văn Đạo càng nhưng chưa phát giác, lại nhìn phía dưới, chỉ trông thấy quận thành, lít nhà lít nhít trải rộng tinh kỳ phấp phới thuộc quân. Từng đội y giáp nghiêm minh binh sĩ, tại một tiễn chi địa bên ngoài sửa sang lấy máy bắn đá loại lớn. Cách đó không xa đúng theo quân thợ thủ công đinh đinh đương đương chữa trị cùng lắp ráp khí cụ. Phía sau quân doanh, liên miên vài dặm, sừng sững bất động, ngoại trừ chợt có chiến mã tê minh, lại một mảnh trầm tĩnh, khá là tĩnh mịch khó lường hương vị. Đỏ cờ liên miên, đại quân ngang nhiên bất động, cũng không ngừng có vũ khí tinh lương tiểu đội kỵ binh phóng ngựa sách đến trước thành, dựng cung bay vụt, tinh chuẩn tại lỗ châu mai đằng sau chế tạo ra một tiếng kêu thảm. Lớn tiếng cười mắng, kích thích một mảnh lớn tiếng khen hay. Kẻ này tinh thông binh pháp, Trung Văn Đạo lẩm bẩm nói, sắc mặt tái nhợt, đại quân tối kỵ không đạt được gì. Tiểu đội kỵ binh bên diễu võ dương oai, nhìn như cũng không có ý nghĩa, lại phi thường có thể khích lệ sĩ khí, hóa giải phiền muộn, lời mới vừa nói càng đáng sợ. Phía trên liên miên 10 ngày công kích, các phim tường thành đều có khác biệt hư hao. Lúc này một tập trung công kích một mảnh, càng trơ mắt lấy nhìn tường thành không ngừng xuất hiện khe hở. Cao cao trên cổng thành, mặc dù Hán Trung trong thành tử thương trên thực tế không nhiều, nhưng trong lòng bất an không chút nào không giảm. Liên miên mười mấy ngày chỉ có thể bị đánh, không thể công kích, sĩ khí đã ngã rất nhiều. Cô thành khó thủ đạo lý ai cũng biết, là Vương Hoàng Nghị quân đội có thể kịp thời chạy đến. Trung Văn Đạo cũng không phải là Quách Văn Thông lão nhân, cũng không phải hưởng ứng bạn cũ, chỉ thủ hạ có chút thành viên tổ chức, cùng Quách Văn Thông có chút qua lại thôi. Chỗ dựa vào chính là Hán Trung giá trị, có thể hay không kịp thời gặp phải, nhưng bây giờ không biết. Ầm ầm, cự thạch tiếp tục công kích, liên tiếp tiếng vang, một chỗ tường thành một mảng lớn cát bụi đá vụn, mặc dù không có ngã xuống, lại cùng trọng thương chiến sĩ, vết thương chồng chất, gối binh ngoài thành, bốn vạn thục quân đồng loạt hoan hô, đinh tai nhức óc, một lát, vang lên thu quân hiệu lệnh, thục quân 1000 tinh kỵ dục ngựa tiến lên, lại có hai bên phương trận tiến lên, phích lịch xe quân trận, đâu vào đấy tại yểm hộ, chậm rãi lui về đại doanh. Lúc này, đại doanh lượn lờ mấy bước khói lửa, trạng vạng tối trời chiều chiếu rọi, hoàng hôn ảm đạm, ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem trên mặt đất hết thảy đều gắn vào một mảnh trong huyết quang. Vương Hoàng Nghị trông thấy đây, về tới mình chủ trong trướng, đằng sau thân binh theo sau lưng Vương Hoàng Nghị nhắm mắt theo đuôi. Vương Hoàng Nghị về bên trong trướng triệt hạ y giáp, ban ngày đại quân lúc công kích, liền xem như Vương Hoàng Nghị, cũng nhất định phải mặc một món kim giáp, may mắn có thể dùng giấy giáp thay thế, như thường vàng son lộng lẫy, chỉ vẫn là mồ hôi chảy đầy lưng. Lúc này giặt, triệt hạ y giáp, đổi lại áo bào, nhưng không có mang quan. Từ thân binh theo hầu ở bên, lộ ra rất tùy ý. Đi lại mấy bước, liền gặp Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác tiến đến. Vương Hoàng Nghị nhìn từ trên cao xuống một chút, đều vất vả, quân vụ chính sự bận rộn. Hai vị khanh gia phải chú ý nghỉ ngơi. Hai người nghe dập đầu tạ ơn. Ngu Lương Bác đứng dậy nói, chúa công đối đãi chúng ta thân dày, chúng ta dám không quên mình phục vụ, chúng ta cũng biết chú ý nghỉ ngơi, mời chúa công không cần cho chúng ta thân thể lo lắng. Trương Du Chi cười, thần so Lương Bác còn nhỏ lấy 3 tuổi, tuổi trẻ đây. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, lấy kim quan đến đeo lên, ho một tiếng, lập tức trong chướng bầu không khí liền không đồng dạng. Vương Hoàng Nghị không lập tức thượng tòa, từ trên bàn rút ra 2 lá sổ gấp, đưa cho 2 vị bí văn các lĩnh ban, nói, các người nhìn xem, một phong đúng liên quan tới Tiết Viễn cùng Trương Ngọc Ôn rời dân, một phần là liên quan tới Quách Văn Thông, đều không dài, các người trước nhìn, nói xong mới lên tòa. Thần thanh khí sáng tạo uống trà, Tiết Viễn cùng Trương Ngọc Ôn rời dân, trên đại thể không tệ, trên sổ con báo cáo là có chút điêu dân cùng thổ hào thừa cơ não chuyện. Hôm qua tin tức đều đến, tự xin xử lý, các người nhìn xử lý. Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác đều ngưng thần nhìn sổ gấp. Một lát sau, Ngu Lương Bác ho khan một tiếng, tiến lên nói, thần đã duyệt xong, có việc bẩm báo. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút, gật đầu nói lấy, nói, hai người các ngươi đều bí văn các lĩnh ban, Trương Ngọc Ôn cũng bí văn các xuất thân, không muốn còn có lo lắng. Theo lẽ công bằng tham nghị chính là, Ngu Lương Bác liền nói, vâng, thần ngôi là, Tiết Viễn nâng chính, một là chúa công mệnh lệnh, hai đích thật là hữu ích tại bách tính, lớn chỗ bên trên liền không có sai. Về phần lần này 500 nửa đường di chuyển lưu dân ồn ào sao sao sao, không chịu di chuyển, thậm chí còn giữ lại quan lại, đây chính là thực vụ. Thực vụ không thể so sánh lớn chỗ lớn, thần ngôi là, nhất định phải hung hăng trấn áp. Về phần sao sao sao nguyên nhân, đúng Tiết Viễn cùng Trương Ngọc Ôn tàn khốc, không cho cơm ăn, vẫn là có người thừa cơ sao sao sao, hết thảy chờ trấn áp sau lại điều tra, làm xử lý, không muốn Ngu Lương Bác đối với phương diện này, lại tàn nhẫn chi cực. Vương Hoàng Nghị nghe lời này, trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, Trương Du Chi, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Trương Du Chi cúi đầu suy nghĩ một trận, nói, không nói, Tiết Viễn trên tay có binh, để Tiết Viễn lập tức trấn áp, bắt được cầm đầu thẩm phán. Đại quân lành nghề, ra việc này, nhất định phải hung hăng trấn áp. Ta đồng ý Ngu ý kiến của đại nhân, đương nhiên chuyện lý do, nhất định phải biết rõ ràng. Tiểu sát sai không sợ, sợ chính là có người làm theo. Vô luận quan, đúng dân gian. Trương Du Chi suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói, chúa công, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tại lúc này ảnh hưởng rất lớn, nghiêm lệnh sao sao sao tin tức, không được ngông cuồng truyền bá, đồng thời hẳn là phái 13 ti cùng quan lại điều tra. Cấp tốc xử lý, không thể kéo dài. Vương Hoàng Nghị nghe lần này an bài, cảm thấy rất đúng kín đáo. Nhìn thoáng qua, cười, không tệ, việc này liền kết giao ngươi xử lý. Trương Du Chi đáp, rõ. Vương Hoàng Nghị nhìn qua bên ngoài, nói, việc này cứ như vậy, còn có chuyện Quách Văn Thông Trương Du Chi ngươi nói một chút. Vâng, thần ngôi là, việc này không khó, đầu tiên, hán trung thành mặc dù thành dày, trải qua 10 ngày không ngừng oanh kích, đã sớm vết thương chồng chất, nếu tập trung oanh kích, 3 ngày tất phá. Tiếp theo, căn cứ lần thứ hai đưa tới tình báo, Quách Văn Thông phá Lương Xuyên quận, tổn thất không nhỏ, có 7.000 người, hiện tại Quách Văn Thông bản bộ, chẳng qua 2 vạn, đánh lâu dã rời, hắn dám tới chính là thấy lợi tối mắt. Trương Du Chi nói đến đây, chém sắt như chém bùn, tất cả mọi người nghiêm nghị động dung, đầy trong trướng tĩnh lặng, chỉ nghe ngoài vịt trướng rì rào phong thanh. Chẳng qua Quách Văn Thông 2 vạn người, đều tinh binh, Tần Xuyên chi binh, bách chiến chi sĩ, Trương Du Chi nhíu mày nói, nhiều lần đại chiến đều dùng đến bọn họ, đặc biệt là còn có 5.000 người kỵ binh, thực đúng phải sợ, nếu đại chiến, quân ta mặc dù thắng, hao tổn sợ cũng không nhỏ, nói đến 5.000 kỵ binh, hoàn toàn chính xác làm Vương Hoàng Nghị nhíu mày. Nghe xong Trương Du Chi, hắn có chút ngửa mặt nhìn qua trên trướng, trầm ngâm một lát, nói, Tần Quan có kỵ binh, Kinh Châu có thủy sư, đều không tốt đánh, dứt lời thở dài, một lát, lại nói, chúng ta hẳn là thế nào xử lý. Trương Du Chi khẽ khom người, nói, Chúa Công chậm đánh Hán Trung, vì khảo tra Quách Văn Thông tâm ý. Hiện tại đã ra tới, Chúa Công nhất định phải nhất cử phá Hán Trung, mới có thể tại Hán Trung dưới thành quyết chiến, lại nhất cử công phá Quách Văn Thông. Theo thần nhìn, đánh xuống Hán Trung đúng mấu chốt, hiện tại Chúa Công có thể phái một tiên phong, thoáng chặn đánh, chờ Hán Trung bình, tái dẫn binh đến dưới thành không muộn. Hiện tại, Hán Trung có binh 1 vạn. Nếu như Quách Văn Thông đến nhanh, còn không có triệt để bình định, phản chính là trong Vương Hoàng Nghị bên ngoài thụ địch, mặc dù khả năng này tính rất ít, cũng không thể chủ quan, nói không sai, vậy chỉ dùng phiền lưu biển rồng cất cao đều, để hắn xuất bản bộ đi chặn đánh. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nói, làm này quyết sách, lúc này, một chỗ trên đỉnh núi. Chiêu Đức Từ đúng một đài cao trúc lâu từ đường, vốn là kỷ niệm tiền triều đại thần Tiêu Dương xây lên. Có tiền triều thư pháp đại gia chỗ sách, bởi vì yên ổn Hán Trung, mạng sống mấy chục vạn, lại sáng suốt chờ đợi chân chủ đầu nhập vào công tích. Tiêu Dương sau khi chết, tự phát nhận lấy bách tính xây miếu. Hán Trung Chí, quyển 91 nói, ngoặc kép. Tiêu Dương, một, người đương thời khóc chi thảm thiết, quyền chôn ở chỉ núi, lại lập từ tại núi, có kỷ công bia, linh ứng ghi chép thấy ở miếu mây, ghi lại lúc dùng một quyền, chữ, nói rõ lập miếu vội vàng đơn sơ, dùng, linh ứng, chữ, có phần có thể nói minh Tiêu Dương thuộc không hợp lễ nghĩa mà thiết chí, dâm từ, nhưng lại có linh nghiệm. Lúc ấy chưa trải qua Tân Triều bất luận cái gì phê chuẩn cùng tán thành. Nhưng, từ dâm tự đến miếu ăn thời gian rất ngắn. Ngoặc kép chấm chấm, đế nghe, chiếu hứa từ phong hầu. Bởi vậy trở thành hợp pháp tế tự. Lúc này, trên tiểu lâu, mấy người quan sát phía dưới. Chỉ trông thấy Hán Trung thành sông hộ thành rộng. Cuồn cuộn vờn quanh, tường thành thành tường cao dày. Bố cục nghiêm cẩn, tình thế hiểm yếu, vốn là có thể trường kỳ thủ vững. Lúc này, đã thấy một cỗ xích khí phóng lên tận trời, tràn ngập bầu trời, mà Hán Trung trong thành. Bạch khí đã suy, lung lay sắp đổ, một đạo nhân không khỏi than thở. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ Hán Trung 3 ngày tất phá. Không tệ, kẻ này khí hậu đã thành. Quách Công dẫn binh đến đây. Chỉ sợ ngược lại có áp chế. Vị này gì đúng tốt. Lại một đường người mắt thấy này thiên triều. Không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ai? Quách Công một mạch vốn có vương hầu chi tướng. Lại gặp thiên thời. Có thể bay rồng. Nhưng gặp này đại quan. Ta đem như thế nào cho phải đâu? Có thể hay không thuyết phục Quách Công? Chỉ sợ rất khó. Quách Công cương nghị quả quyết. Kiên mình tín niệm, rất khó lấy quỷ thần chuyện dao động tâm trí. nhưng nếu như lao thẳng tới đi lên, chính là nhị long va chạm. Vương Hoàng Nghị đã đến trong thục long khí, lại phải 14 châu, khí vận chi thịnh, chỉ sợ Quách Công khó mà trực tiếp đối kháng, cũng không cần quá lo lắng. Quách Công thân có thiên vận, lại có địa mạch che chở, chưa hẳn không thể tranh một dài ngắn, lại nói coi như bất lợi, cũng sẽ không thất bại thảm hại. Lại nói như thế, nhưng bại một lần, chỉ sợ khí vận hao tổn, làm trễ nải thiên thời. Nói đến đây, mấy cái đạo nhân cũng không khỏi thở dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?